Trọng Sinh 90, vợ béo của nhân vật phản diện muốn xoay người. Chương 28, con A, cũng không thành thật lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dao lấy bánh bao ra khỏi nồi. Lưu Thúy Hoa còn đau eo. Vào nhà bếp thì ngồi trên ghế. Mạnh Dao tắt lửa, đem bưng nồi xuống rồi mở nắp ra. Một luồng khói nóng hầm hập ập vào mặt. Ngoài ra còn có mùi thơm ngào ngạt của bánh bao. Dao Dao, con làm bánh bao à? Trong mắt Lưu Thúy Hoa càng thêm kinh ngạc. Bà vẫn luôn cho rằng đứa con dâu thứ hai là đứa chân tay vụng về. Chỉ có thể nấu cơm bình thường. Không thể trông cậy gì vào cô. Không nghĩ tới tay nghề tốt như vậy. Xem mấy cái bánh này xem. Trắng trắng, mềm mềm, có nếp uốn rõ ràng. Vừa nhìn là biết bánh bao này làm rất chuẩn. Mạnh Dao cười thẹn thùng. Một lát nữa mẹ nếm xem mùi vị nó thế nào. Xem bộ dạng này, hương vị chắc là ngon. Sẽ không sai đi, không giống chị dâu con. Mỗi lần làm bánh bao đều như cục đá. Dạy bao nhiêu lần vẫn không biết làm. Vẫn là Dao Dao chúng ta lợi hại. Mạnh Dao đem bánh bao trong nồi lấy ra. Dùng một chiếc đũa lót ở dưới để bánh bao đỡ dính. Chỉnh tề ngăn nắp đâu ra đó. Bánh bê, ao tia, ắng nõn mềm xốp. Thoạt nhìn rất ngon miệng. Mạnh Dao chờ một chút cho bánh nguội rồi đưa Lưu Thúy Hoa thử. Không biết bà có ăn hết một cái nổi không? Mạnh Dao vội nói. Mẹ, mẹ ăn một chút đi. Lưu Thúy Hoa cầm bánh bao trong tay ngắm nghía. Bà hàng năm đều làm việc. Trên tay thô cứng. Sợ không thể làm ra cái bánh bao thơm mềm thế này. Bẻ bánh làm đôi. Bên trong lộ ra nhân đậu que khô và miến. Lưu Thúy Hoa không nhịn được mà cười. Thứ tốt này cũng bị con tìm được. Lưu Thúy Hoa thích ăn đậu que. Trong nhà lại có nhiều. Ăn không hết thì hái đem phơi. Có thể tích trữ được lâu. Mùa đông nhà bọn họ, ngoài trừ ăn củ cải trắng còn có đậu que. Nếu ăn ngán cải trắng có thể ăn đậu que khô cho đỡ ngán. Lúc trước đậu que quá nhiều. Ăn không hết, trừ bỏ phơi còn làm một ít đậu ngâm. Văn Diệp nó cũng thích ăn món này. Nếu không phải mẹ cản thì chỉ sợ là đã ăn hết sạch. Mẹ vốn định chờ bác Ngạn về, làm cho nó mang đi. Ai biết anh đi suốt 3 tháng cũng không về nhà. Mẹ, anh ấy có khả năng. Mạnh Dao định tìm một lý do để an ủi Lưu Thúy Hoa. Ai ngờ bị ba xua tay đánh gãy lời chưa nói. Cái thằng đó có đức hạnh gì mẹ quá rõ. Nó không muốn trở lại. Khẳng định là trong lòng còn nghẹn. Chờ nó thông suốt rồi sẽ về. Không cần an ủi mẹ. Mạnh Dao cười hắc hắc 2 tiếng. Liền không nói tiếp. Lưu Thúy Hoa quả thật đang đói. Bà cầm bánh bao cắn một ngụm. Liên tục gật đầu. Ân, thơm. So với bánh bao mẹ làm còn ngon hơn. Bác Ngạn thật có phúc. Mạnh Dao rất thích câu khích lệ phía trước. Nhưng câu, bác Ngạn thật có phúc. Làm cô xấu hổ. Bên trong bánh bao có thả ít mỡ như vậy thật thơm. Lưu Thúy Hoa nhai nhai nuốt nuốt. Mới nếm rõ gia vị. Mạnh Dao lập tức dựng ngón cái với bà. Mẹ, mẹ thật lợi hại. Con chỉ bỏ một chút. Vậy mà mẹ cũng nếm ra. Sự thật là Mạnh Dao thấy trong nhà có mỡ heo. Liền nghĩ đến lấy một ít ra lọc dầu rồi làm bánh. Bánh bao sẽ bỏ mỡ sẽ thơm hơn. Mạnh Dao cười ngây ngô. Giả ngu, sợ Lưu Thúy Hoa nói cô dùng phí. Lưu Thúy Hoa duỗi tay chọc vào trán Mạnh Dao. Con à, cũng không thành thật lắm. Được rồi, mỡ heo vốn là để ăn mà. Cách chương.